Chương 616, lên Long Phượng Đài. Oanh, kiếm trận lần nữa cùng Long Phượng Đài thế giao phong, kiếm trận kiếm băng liệt vô số, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên bản Long Phượng Đài thế, lúc này cũng lộ ra uể oải đứng lên. Nếu như lúc này có người có thể quan sát chân diễn cổ giáo nội bộ nói, sẽ phát hiện rất nhiều đệ tử đã trực tiếp bị đánh chết, khi chết thất khiếu chảy máu, những đệ tử này không mạnh, dẫn dắt đại trận bộc phát lực phản chấn, bọn hắn không chịu nổi, địa tướng thế, như cùng người khí thế một dạng. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lúc này địa tướng đại thế mặc dù chưa từng đạt tới kiệt tình trạng, nhưng là cũng xác thực suy yếu xuống tới. Lúc này Đường Mộng Nhi tứ nữ, sắc mặt cũng trắng bệch, các nàng chấp chưởng Du Tiên kiếm, khí tức có chút hỗn loạn. Diệp Vũ, các nàng không kiên trì nổi, để các nàng triệt hồi kiếm trận đi. Tuyết Ngôn ở bên người Diệp Vũ nói ra. Đường Mộng Nhi lúc này lại đối với Tuyết Ngôn cười nói, tiểu thư yên tâm, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là còn có thể kiên trì một trận. Cái này địa tướng đại thế không làm gì được chúng ta. Đường Mộng Nhi nói mềm mại không gì sánh được, để cho người ta nhìn không được sinh ra sủng ái chi ý. Tuyết Ngôn đối với Đường Mộng Nhi cười cười, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, mặc dù các nàng có thể kiên trì, nhưng là một mực xuống, đối tự thân cũng có thương tổn. Ngươi trước hết để cho các nàng triệt hồi kiếm trận, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Trước hết để cho các nàng tu hành một hồi, khôi phục một chút sau lại bày trận cũng được. Diệp Vũ tin tưởng Tuyết Ngôn, nghe được Tuyết Ngôn mà nói, đối với Đường Mộng Nhi nói ra, dựa theo Tuyết Ngôn tỷ làm đi, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Đám người nghe được Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ mà nói, đều một mặt mộng bức, chân diễn cổ giáo càng là muốn chửi má nó rồi. Bọn hắn địa tướng đại thế đều thi triển mà ra, liền treo ở các ngươi đỉnh đầu, các ngươi trước tiên ở nói với chúng ta nghỉ ngơi một hồi, các ngươi cho là khách du lịch đâu. Đường Mộng Nhi đối với Diệp Vũ lời nói gì nghe nấy, Chu Tiên kiếm trận lập tức vừa thu lại, bốn thanh kiếm chui vào tứ nữ trong thân thể, tứ nữ từ thương khung rơi xuống, đứng sau lưng Diệp Vũ. Lúc này các nàng sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút suy yếu, các ngươi nghỉ ngơi trước. Đường Mộng Nhi Ninh Tĩnh Ninh Diễm gật đầu, riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Thanh Y nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó cũng ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục. Diệp Vũ không lo lắng tứ nữ, các nàng có được cổ đế tạo hóa, khôi phục tự nhiên nhanh. Tuyết Ngôn coi trọng trên bầu trời Long Phượng đại thế, lần này mặc dù suy yếu, thế nhưng là đồng dạng khủng bố, nhưng Long Phượng đại thế cũng không có lao xuống. Ngược lại là chân diễn giáo chủ vọt tới Long Phượng đại thế bên trong, cả người thi triển bí pháp, chân long cùng chân hoàng hai loại đại thế, đều không có vào đến trong cơ thể của hắn, thực lực của hắn tăng lên tới một loại kinh khủng tình trạng, uy áp một phương thiên địa. Sau đó sáng trực nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, có chơi có chịu, lần này chúng ta bại, như vậy kết thúc như thế nào? Tuyết Ngôn nhìn xem chân diễn giáo chủ cười nhạo nói, lúc này nói kết thúc, có phải hay không có chút quá muộn, ngươi muốn như thế nào? Chân diễn giáo chủ nói ra, ngươi tuy mạnh, cũng không nên coi là thật không cần đánh đổi một số thứ. Đại giới gì, ta ngăn trở các ngươi một lát, chờ các nàng khôi phục đằng sau, các nàng lại đến, ta nghỉ ngơi khôi phục, các nàng mệt mỏi ta lại đến, ngươi cảm thấy có thế có cái gì đại giới? Tuyết Ngôn nói ra, ngươi, một câu, để chân diễn giáo chủ biệt khuất không gì sánh được, hắn nhìn chồng chọc vào Tuyết Ngôn, muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng lại phát hiện căn bản là không bỏ xuống được ngoan thoại, bởi vì, liền mấy người này, thật có thể uy áp bọn hắn một giáo, bất quá, không vội. Chúng ta từ từ tính sổ sách, ngươi nếu là sợ chết, hiện tại có thể đi. Tuyết Ngôn nói ra, yên tâm, ta không truy sát ngươi, ngươi không có cái gì đáng giá ta truy sát. Chân diễn giáo chủ thần sắc âm lãnh, ngươi coi thật sự coi chính mình vô địch sao? Đúng, ta chính là vô địch, tối thiểu tại Đông Thắng Thần Châu là như vậy. Tuyết Ngôn trả lời đối phương, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lộ ra ý tứ tự tin mà bá đạo. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, ngươi đạt đến cảnh giới kia, ngươi có thể tới thử một chút. Tuyết Ngôn trả lời. Chân diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, cuối cùng buông xuống mặt mũi nói ra, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua, trước không vội mà nói vấn đề này, chúng ta có thể chậm rãi chờ, đúng, ngươi cũng có thể đi mời đến các ngươi trong giáo cường giả đến, miễn cho đến lúc đó đánh nhau, các ngươi nhân thủ không đủ, vây công đệ đệ ta lúc không phải mấy trăm người sao, các ngươi cũng có thể đến số lượng trăm người, mấy ngàn người cũng được. Tuyết Ngôn trả lời đối phương. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, đại thế gia thân để hắn có chút cảm giác an toàn, thế nhưng không dám tùy tiện ra tay với Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn cũng không có lại nhìn hắn, mà là đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi lần này đến đây là vì ngưng tụ đạo chủng đi, đi thôi, ta vì ngươi thủ vệ, an tâm ngưng tụ, chờ ngươi ngưng tụ đạo chủng, chúng ta làm tiếp sự tình khác. Tốt, Diệp Vũ cũng không khách khí, trực tiếp hướng về Long Phượng Đài đi đến. Nhìn thấy một màn này, chân diễn cổ giáo đệ tử liền muốn tiến lên ngăn lại Diệp Vũ. Tuyết Ngôn thấy vậy, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chân diễn cổ giáo dám can đảm đặt chân Long Phượng Đài, đừng trách ta đại khai sát giới. Một câu để chân diễn cổ giáo trên dưới đều đã ngừng lại bước chân, căn bản không dám đặt chân Long Phượng Đài. Chân diễn cổ giáo trên dưới ánh mắt nhìn về phía chân diễn giáo chủ, gặp hắn chỉ là mặt âm trầm, lại chưa từng nói một câu. Tuyết Ngôn liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía giống như chết yên tĩnh, một người ép chân diễn cổ giáo nghẹn ngào. Không phải chân diễn cổ giáo đệ tử thấy cảnh này, đều sắc mặt cổ quái, nhìn xem Diệp Vũ leo lên Long Phượng Đài, nghĩ thầm đây không phải chân diễn cổ giáo sản nghiệp, mà là giao trì sản nghiệp đi. Đám người như vậy ánh mắt cũng làm cho chân diễn cổ giáo đệ tử xấu hổ không gì sánh được. Long Phượng Đài lúc nào từng có kinh lịch dạng này, chân diễn cổ giáo người không thể đặt chân trong đó. Tiên hậu, đừng khinh người quá đáng, có một cái lão giả giận dữ hét, ta chính là khinh người quá đáng thì như thế nào. Tuyết Ngôn mở miệng ở giữa, đột nhiên xuất thủ, một chưởng hướng về lão giả này đập tới. Lão giả này muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản không ngăn cản được, một chưởng vỗ đánh ở trên người hắn, thân thể của hắn bạo liệt, huyết vũ vẩy xuống tứ phương, một chưởng đem một cái đạo chủng cảnh đỉnh phong người tu hành trực tiếp chụp chết, như là chụp chết một con kiến một dạng. Cái này khiến rất nhiều người đều câm như hàng thiền, còn người nào không phục có thể đứng ra. Tuyết Ngôn bể nghệ nhìn xem tứ phương, thần sắc miệt thị không gì sánh được. Chân diễn cổ giáo trên dưới cắn hàm răng, nhưng không có một người dám phát ra âm thanh. Thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều gọi một số người đến, nhiều vận dụng một chút ác chủ bài, miễn cho đến lúc đó không đủ ta giết. Tuyết Ngôn lại mở miệng, chân diễn giáo chủ lúc này cuối cùng mở miệng, ngươi đây là muốn liều lưỡng bại câu thương hay sao? Ta chân diễn cổ giáo phải bỏ ra đại giới, ngươi cho rằng ngươi liền có thể lấy tốt, dạng này nói nhảm cũng đừng có lại nói, có thủ đoạn gì các ngươi từ từ chuẩn bị. Ta tiếp theo chính là, hiện tại ta ở chỗ này chờ, chờ Diệp Vũ ngưng tụ đạo chủng, các ngươi có thời gian chuẩn bị. Tuyết Ngôn mở miệng, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ từng bước một đi hướng Long Phượng Đài, dẫm tại trên thềm đá, đi rất nhẹ nhàng. Lớn như vậy Long Phượng Đài, chỉ có một mình hắn lộ ra rất trống trải. 123 truyện.com